Chương 33, Kiếm thuật thiên thê. Băng lăng cảnh giới tại luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tại nội môn bên trong, có thể đưa thân 10 vị trí đầu, thực lực cường hoành phi thường. Băng lăng theo kiếm thuật thiên thê bên trên bắn bay về sau, tất cả đệ tử một tràng thốt lên, đám người nghị luận ầm ĩ. Phương Thần nhìn rất rõ ràng, mặc dù băng lăng thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại kiếm thuật bên trên càng ngộ, lại không phải ưu tú như vậy. Cái này kiếm thuật thiên thê, ngược lại là thần kỳ. Phương Thần trên mặt nở một nụ cười, có một loại sông thiên thê xúc động. Sau đó, lại có mấy người đệ tử sông thiên thê, bất quá trên cơ bản đều không thể leo lên tầng thứ 5 thiên thê. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ kiếm thuật thiên thê trước đó, triệt để sôi trào lên, bởi vì bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nội môn 10 vị trí đầu đại bộ phận đệ tử, cũng là rối rít đi tới kiếm thuật thiên thê trước đó. Là Bạch Viên, không nghĩ tới hắn cũng tới. Không riêng Bạch Viên tới, liền Song Tại cũng tới. Nội môn thập đại đệ tử, ngoại trừ xếp hạng thứ nhất chú ý bên ngoài, đệ tử khác đều đến đông đủ, chẳng lẽ bọn hắn đều muốn xông kiếm thuật thiên thê sao? Rất nhiều đệ tử nhìn người tới, hoảng sợ nói. Tiêu Liên Phương Thần, cũng là như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt những đệ tử này. Ha ha, Bạch Viên huynh, ngươi cũng muốn xông kiếm thuật thiên thê? Trùng Vu nhìn xem Bạch Viên, hỏi. Đúng vậy a, nhìn thấy băng lăng sư muội xông thiên thê, ta cũng không nhịn được muốn xông thoáng cái. Bạch Viên cười nói. Bạch Viên sư huynh lần này nói không chừng có thể xông đến thiên thê tầng thứ 9 đâu. Rất nhiều đệ tử xu nịnh nói. Băng lăng tại nội môn bên trong, xếp hạng thứ 6, ngoại trừ băng lăng bên ngoài, nội môn thập đại đệ tử, lần này trực tiếp tới 8 cái, chỉ có chú ý không có tới. Nội môn thập đại đệ tử lẫn nhau chào hỏi về sau, xếp hạng thứ 10 Bách Lý Danh bắt đầu xông thiên thê. Bách Lý Danh, luyện khí cảnh ngũ trọng đệ tử, tại nội môn bên trong, xếp hạng thứ 10, thực lực rất cường hãn, bình thường QNZ rất điệu thấp. Lần trước Bách Lý Danh xông qua tầng thứ 5, lần này không biết có thể hay không xông đến tầng cao hơn. Siêu siêu siêu, chỉ thấy Bách Lý Danh thân hình mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau tiểu leo lên kiếm thuật thiên thê. Kiếm thuật thiên thê 5 vị trí đầu tầng, Bách Lý Danh tốc độ thật nhanh, làm Bách Lý Danh đạt tới kiếm thuật thiên thê tầng thứ 5 về sau. Hắn đình chỉ tiến lên, trong tay đột ngột xuất hiện trường kiếm, bắt đầu vung vẩy. Hưu từng đạo kiếm quang vung vẩy mà ra, đông đảo đệ tử nhìn như si như say. Cái này Bách Lý Danh mặc dù thực lực không bằng băng lăng, nhưng là kiếm thuật so băng lăng mạnh mẽ rất nhiều. Phương Thần nhìn thoáng qua Bách Lý Danh kiếm thuật, lợi bình no y ngay tại Phương Thần vừa mới nói dứt lời một nháy mắt, Bách Lý Danh thân thể động, một sát na Bách Lý Danh liền vọt tới tầng thứ 6 phía trên. Đến tầng thứ 6, Bách Lý Danh vẫn không có ngừng, tiếp tục vung vẩy kiếm thuật. Bách Lý Danh kiếm thuật phảng phất nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, cho người ta một loại rất nhu hòa cảm giác. Nhưng là, chính là loại cảm giác này, lại là để Phương Thần cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Loại kiếm thuật này Phương Thần khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Bởi vì có kim sắc trái tim, theo thời gian trôi qua, Phương Thần đối kiếm đạo càng ngộ, càng ngày càng khắc sâu, đối kiếm thuật cũng là có nhất định nhận biết. Giờ phút này, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Bách Lý Danh kiếm thuật bên trong, có một loại biệt dạng khí tức. Ý cảnh Phương Thần nghi ngờ nói, bất quá sau một khắc hắn trực tiếp tự mình phủ nhận. Luyện khí cảnh võ giả, căn bản là không có cách lĩnh hội ý cảnh. Chỉ có đạt tới hóa khí cảnh, mới có tư cách lĩnh hội ý cảnh. Thì ra là thế. Sau một hồi lâu, Phương Thần rốt cuộc minh bạch, Bách Lý Danh kiếm thuật bên trong, ẩn chứa một tia ý cảnh, bất quá cái này một tia ý cảnh không thuộc về chính hắn. Bách Lý Danh hẳn là cũng thấy qua hóa khí cảnh cường giả thi triển ý cảnh A. Phương Thần thấp giọng nói. Ngay tại Phương Thần đang khi nói chuyện, kiếm thuật thiên thê trước đó lại lần nữa xôn xao, nguyên lai là Bách Lý Danh vọt tới tầng thứ 7. Kiếm thuật thiên thê tầng thứ 7, Bách Lý Danh lẳng lặng đứng thẳng, trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, từng đạo kiếm quang xuất hiện. Bách Lý Danh còn không có từ bỏ, hắn muốn vọt tới tầng thứ cao hơn đi. Một khắc đồng hồ về sau, Bách Lý Danh lợi dụng chính mình kia tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, rốt cục chật vật vọt tới tầng thứ 8. Vọt tới tầng thứ 8 về sau, Bách Lý Danh rốt cục không kiên trì nổi, thối lui ra khỏi kiếm thuật thiên thê. Bách Lý Danh xông thiên thê hoàn tất về sau, nên đón một mảnh tiếng vỗ tay, nội môn các đệ tử bên trong, có thể xông đến kiếm thuật thiên thê tầng thứ 8, ngoại trừ Bách Lý Danh bên ngoài, chỉ có xếp hạng thứ nhất chú ý trời ạ, Bách Lý Danh thế mà xông qua kiếm thuật thiên thê tầng thứ 8, chẳng lẽ kiếm thuật của hắn có thể so sánh chú ý sao? Bách Lý Danh không hổ là kiếm đạo kỳ tài, đợi một thời gian, nhất định có thể danh chấn Thanh Phong kiếm phái. Đúng vậy à, Bách Lý Danh kiếm thuật quá mạnh, chỉ cần cảnh giới của hắn đi lên, kiếm thuật nhất định sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Rất nhiều đệ tử thấp giọng nghị luận, Tiêu Liên Phương Thần, đều là đối Bách Lý Danh kiếm thuật biểu thị tán thành. Bằng vào cố gắng của mình, có thể đem kiếm thuật tu luyện tới mức độ này, cũng coi là thiên tài. Cái này Bách Lý Danh tương lai trên kiếm đạo thành tựu, nhất định so những người khác cao. Phương Thần cho rằng như vậy. Bách Lý Danh, không nghĩ tới ngươi thế mà xông qua tầng thứ 8, thật sự là bội phục. Tiểu Liên Bạch Viên bọn người, đều là chúc mừng. Sau đó xông kiếm thuật thiên thê chính là xếp hạng thứ 9 đệ tử. Cái này đệ tử kiếm thuật rõ ràng không bằng Bách Lý Danh, chỉ chốc lát sau tiểu xông thiên thê kết thúc. Hắn cuối cùng dừng bước tầng thứ 5, không có xông đến tầng thứ 6. Sau nửa canh giờ, nội môn thập đại đệ tử bên trong, ngoại trừ Bạch Viên còn có Trùng Vu bên ngoài, đệ tử khác đều đã xông thiên thê kết thúc. Bất quá, ngoại trừ Bách Lý Danh bên ngoài, tại QNZ chưa tư NZ xuất hiện một cái để tất cả mọi người kinh diễm đệ tử. Đệ tử khác, nhiều nhất cũng chính là xông đến tầng thứ 6, cùng Băng Lăng không sai biệt lắm. Giờ phút này, tất cả đệ tử, toàn bộ ánh mắt tại Bạch Viên cùng Trùng Vu trên thân. Bởi vì Bạch Viên cùng Trùng Vu tại nội môn thập đại đệ tử bên trong, phân biệt xếp hạng thứ 2 cùng thứ 3. Hai người bọn họ cũng có thể đạt tới Bách Lý Danh tình trạng, bất quá muốn đăng đỉnh, cũng không có thể. Bạch Viên huynh, ta trước hết xông một bước. Trùng Vu nói xong, thân hình lóe lên, bước lên kiếm thuật thiên thê. Trùng Vu thi triển kiếm thuật, để Phương Thần đều là có một chút kinh ngạc, vốn cho rằng Trùng Vu thi triển hẳn là thứ phẩm kiếm pháp. Không nghĩ tới lại là tương đối bình thường ngũ hành kiếm pháp. Lúc trước ở ngoại môn thời điểm, Ôn Chính Vân tu luyện liền là ngũ hành kiếm pháp. Chỉ bất quá, bị Trùng Vu thi triển đi ra, ngũ hành kiếm pháp uy lực rõ ràng tăng cường, mặc dù không thể sử dụng lực lượng, nhưng là Trùng Vu đối kiếm thuật lý giải, cũng là siêu việt người bình thường. 333 kiếm thuật thiên thê phía trên, Trùng Vu tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, để vô số đệ tử si mê. Chỉ chốc lát sau, Trùng Vu liền vọt tới kiếm thuật thiên thê tầng thứ 6, tại tầng thứ 6 hơi dừng lại một hồi, Trùng Vu lại lần nữa vọt tới tầng thứ 7. Không biết Trùng Vu có thể hay không vọt tới tầng thứ 8. Bạch Viên nhìn xem Trùng Vu, mỉm cười nói. Mà trong đám người Phương Thần, nhìn xem Trùng Vu thi triển kiếm thuật, khẽ lắc đầu, nói, mặc dù Trùng Vu thi triển ngũ hành kiếm pháp, tinh diệu tuyệt luân, nhưng là Trùng Vu tựa hồ đi cực đoan, không có triệt để nắm giữ ngũ hành kiếm pháp chân chính tinh túy. Ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, Trùng Vu xông kiếm thuật thiên thê tầng thứ 8 thất bại, trực tiếp lui về tới. Thất bại Trùng Vu, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Bách Lý Danh, khẽ thở dài một tiếng, chợt bước nhanh rời đi. Trùng Vu thất bại, để tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, chỉ có Phương Thần biết rõ, Trùng Vu thất bại là chuyện hợp tình hợp lý. Ngũ hành kiếm pháp chân chính tinh túy liền là ngũ hành bổ sung, cái này Trùng Vu thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Ngũ hành căn bản không phải bổ sung, mà là riêng phần mi nhờ mà chiến, loại này liền xem như tu luyện tới cực đoan, cũng vô pháp nắm giữ tinh túy. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, Trùng Vu đều không có xông đến tầng thứ 8, không biết Bạch Viên có thể hay không xông đến tầng thứ 8. Vô cùng có khả năng, Bạch Viên trên kiếm đạo thiên phú, thế nhưng là gần với chú ý, nói không chừng có thể xông tới đi. Kiếm thuật quyết đấu, Bạch Viên không nhất định là Bách Lý Danh đối thủ. Trong đám người, rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận. Siêu Bạch Viên thân hình, nhanh chóng ra kiếm thuật thiên thê phía trên, tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, trong nháy mắt thi triển đi ra. Chỉ chốc lát sau, Bạch Viên liền vọt tới kiếm thuật thiên thê tầng thứ 7. Giờ khắc này, các đệ tử ánh mắt, toàn bộ nhìn phía Bạch Viên, muốn nhìn một chút Bạch Viên đến cùng có thể hay không vọt tới tầng thứ 8. Hưu tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Bạch Viên thi triển ra tinh diệu tuyệt luân một kiếm. Để Phương Thần đều là chấn động. Sau một khắc, Bạch Viên bước lên tầng thứ 8. Đạp vào tầng thứ 8 Bạch Viên, còn muốn đăng đỉnh tầng thứ 9, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là thất bại. Bạch Viên xông thiên thê hoàn tất về sau, đã không có người nguyện ý lên đi bêu xấu, liền nội môn thập đại đệ tử đều không thể đăng đỉnh, huống chi là bọn hắn. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần từng bước đi hướng kiếm thuật thiên thê. Là Phương Thần, sinh tử đài phía trên đánh chết thượng quan bộ. Hắn muốn đi sông thiên thê sao đột nhiên, có người nhận ra Phương Thần, hoảng sợ nói. Hừ, hắn coi là kiếm thuật thiên thê là nhà tròi sao thật sự là buồn cười. tiêu liên nội môn đệ nhất cường giả chú ý đều không thể leo lên tầng thứ 9, ta dám đánh cược, hắn nhiều nhất đạp vào tầng thứ 5. Rất nhiều đệ tử cũng không coi trọng phương thần. Nội môn thập đại đệ tử, căn bản đều không có nhìn tới phương thần, đương nhiên ngoại trừ băng lăng bên ngoài. Nhìn thấy phương thần muốn xông thiên thê, băng lăng đi đến phương thần trước mặt, thấp giọng nhắc nhở, kiếm thuật thiên thê mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là tại thiên thê phía trên, hội tiếp nhận rất lớn áp lực. Một khi ngươi cảm giác áp lực quá lớn không thể thừa nhận, tự tranh thủ thời gian rời khỏi, bằng không sẽ đối với ngươi tạo thành bóng ma, về sau kiếm đạo tu luyện chỉ trệ không tiến. Đa tạ băng lăng sư tỷ. Phương thần đối băng lăng ấn tượng vẫn rất tốt, bởi vì ban đầu ở tu luyện tháp thời điểm, cùng Lý Quảng Long lên xung đột, liền là băng lăng mở miệng trợ giúp chính mình. Một màn này, để Bạch Viên nhìn thấy, lông mày của hắn hơi nhíu, đối phương thần có chút bất mãn ý băng lăng. Ngươi cùng hắn quen biết sao? Bạch Viên thấp giọng hỏi. Gặp qua một lần. Băng Lăng lạnh nhạt nói. A, Bạch Viên nghe vậy, trong đôi mắt, có một vòng thần sắc khác thường. Bất quá, phương thần vẫn như cũ là bắt được Bạch Viên trong đôi mắt dị dạng thần sắc. Cái này Bạch Viên tựa hồ rất để ý Băng Lăng. Phương thần QNZ không có suy nghĩ nhiều, vừa xài bước ra, trực tiếp bước lên kiếm thuật thiên thê.